Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81, chương 81, trở về. Đảo Zaya Mop Thao bên trên, đường đi bên phải tử quán vừa qua sinh ý nóng nảy. Rượu mạnh rượu sái thâm thụ lui tới khách qua đường yêu thích. Rượu sái quán ba đã trở thành Mop Thao đặc sắc, cũng bởi vậy kéo theo Mop Thao nhân khí. Toàn bộ thị trấn nhỏ cái khác ngành nghề đều phát triển. Mặt khác rừng rậm lâu đài cổ vẫn là thập phần thần bí. Ngoại trừ số ít cư dân, có rất ít người biết, rừng rậm lâu đài cổ ven biển bờ địa phương đã đào thông một đầu nội hà, trực tiếp thông hướng lâu đài cổ cửa lớn. Thường xuyên có một ít vật tư dư thừa thương thuyền trực tiếp tại lâu đài cổ trước cửa dỡ hàng. Thương thuyền người phụ trách chính là tửu quán lão bản John. John đại nhân, mau nhìn, dưới nước mặt có động tĩnh. Một tên lôi kéo thủy thủ chỉ vào mặt nước, giật mình hô, chỉ thấy sóng nước lắc lư, lăn tăn ba quang tản ra. Một chiếc màu đen tàu ngầm trực tiếp nổi lên mặt nước. Tàu ngầm cửa khoang mở ra, Grim một đoàn người đi ra, nhìn thấy cách đó không xa John, có chút ngoài ý muốn sững sờ, mới cười nhạt hỏi. John đại thúc, trong khoảng thời gian này sinh ý cũng không tệ lắm phải không? John nhìn thấy Grim, mới giật mình hiểu được, cười ha hả nói ra. Ha ha ha, nhờ ngài phúc, cái này rượu sái quả nhiên lượng tiêu thụ rất tốt. Xem ra, lần này đi ra ngoài, tâm tình của ngài cũng không tệ nha. John là một tửu quán lão bản, tự nhiên rất biết nhìn mặt mà nói chuyện. Trong khoảng thời gian này, hắn đã hoàn toàn hiểu rõ thân phận của Grim, bởi vì nơi này còn có cái khác thủy thủ. John rất tự giác không có nói ra tên Grim. Về phần Grim cùng chính phủ thế giới đối nghịch, thì tính sao thương nhân trục lợi thiên tính ngược lại làm cho hắn thấy được trong này lợi ích. Tăng thêm Grim cũng coi như được là Grand Line bên trong thanh danh hiển hách cường giả. Hắn cũng không có ngốc đến vì chính phủ một điểm treo thưởng liền từ bỏ chính mình lợi ích trình độ. Cho nên John nhìn xem Grim, tựa như là đang nhìn một tôn thần tài biểu lộ. Xem ra, ngươi kiếm được không ít a. Grim nhìn qua cười đến cùng bông hoa đồng dạng John, thuận miệng nói ra, đi theo ngài làm, chắc chắn sẽ không kiếm được ít. John đi vào Grim bên người, một mặt nịnh nọt. John không chỉ có độc nhất vô nhị tiêu thụ dùng rượu sái rượu mạnh, hơn nữa còn giúp toàn bộ Skypiaris vương quốc mua sắm vật tư. Chẳng mấy chốc đã là Mop Thao có tiền có thế đại phú thương. Hơn nữa John vụng trộm lấy Grim dưới tay tự cho mình là. Dù sao hắn cũng coi là đang vì Grim quốc gia làm việc. Vất vả, nếu là về sau có người chuyện phiền phức, chúng ta người có thể âm thầm viện trợ ngươi. Grim nhìn xem John dáng vẻ, vỗ vỗ bờ vai của hắn, cho hắn ăn một viên thuốc an thần. A tiểu nhân minh bạch, đa tạ đại nhân. John nghe được Grim lời nói, còn kém cho Grim trực tiếp dập đầu. Grim cùng John hàn huyên một trận đằng sau, liền hướng về trong pháo đài cổ đi đến, đóng giữ tài vụ đại thần Makaru. Khi biết Grim trở về tin tức đằng sau, vội vàng chạy tới bái kiến, bị Grim đưa tay ngăn cản. Makaru, ngươi là phụ thân ta lão thần, không phải chính thức trường hợp cũng không cần đa lễ như vậy. Bệ hạ, cơ bản lễ tiết vẫn là nên. Makaru một mặt trịnh trọng nói. Grim trên dưới quan sát một chút Makaru, phát hiện cái này lúc trước một mực mặc áo vải thô phục lão thần, hiện tại cũng ăn mặc giảng cứu đi lên, cũng không so John mặc keo kiệt, cái này vắt cổ chảy ra nước đều bộ dáng như vậy. Nói rõ quốc dân sinh hoạt khẳng định là có không nhỏ cải thiện. Cái này khiến Grim trong lòng cao hứng không thôi. Rừng rậm lâu đài cổ bộ dáng mặc dù không có bao lớn cải biến, nhưng là 400 tên phòng giữ bộ đội, ngay tại diễn võ trường cố gắng rèn luyện. Nhất quyền nhất cước huy động lên đến, thanh thế 10 phần, những thứ này lão bộ đội sinh hoạt rất có cải thiện đằng sau. Không còn giống như lấy trước kia xanh sao vàng vọt bộ dáng. Lộ ra khổng vũ hữu lực nhiều. Hiện tại quốc dân sinh hoạt giàu có. Những thứ này quân phòng giữ đội dựa theo bệ hạ yêu cầu. Mỗi bữa đều có thịt ăn. Hầu ở Grim bên người Makaru nhìn xem đổ mồ hôi như mưa quân sĩ. Giải thích nói, những người này đều là bảo vệ Rhys Vương quốc nhiều năm lão bộ đội. Đãi ngộ nhất định phải tốt. Yên tâm đi, chúng ta về sau cũng sẽ không thiếu tiền tiêu. Grim đối với Makaru năng lực làm việc hết sức hài lòng. Lão gia hỏa này thật đúng là lão Terry lưu cho hắn một cái bảo bối. Sử dụng tới rất thuận tay. Điểm ấy lão thần 10 phần tin tưởng. Trước mắt quốc khố tiền tài sung túc. Cái này trước kia, lão thần là nghĩ cũng không dám nghĩ. Makaru tựa hồ là nhớ lại lúc trước. Có chút cảm khái nói. Bọn, các người muốn mạnh lên sao? Grim đột nhiên đi đến diễn võ trường trên đài cao. Lớn tiếng hỏi, muốn, rất nhiều binh sĩ nhìn lẫn nhau đằng sau. Thần tình kích động nhìn qua Grim giống to. Những binh lính này đều thấy được cấm vệ quân cường đại. Đây là Grim một tay bồi dưỡng ra được bộ đội. Cũng là trước mắt toàn bộ Rhys Vương quốc hạch tâm lực lượng. Grim từ khi nuôi dưỡng một đoàn cấm vệ quân đằng sau. Không còn có giáo sư quá bất kỳ vật gì. Cái này khiến những người khác không khỏi cảm thấy có chút tiếc nuối. Lưu tại trong pháo đài cổ cái này 400 người đều là năm đó 3.000 quân sĩ một thành viên. Đã từng bị cái kia không phải đến 100 tên hải tặc liền thoải mái mà đánh bại. Trong lòng của bọn hắn vô cùng uất ức. Những năm này một mực xem việc này lấy làm hổ thẹn nhục. Làm quân nhân không thể bảo vệ mình quốc gia. Không thể thủ hộ thân nhân của mình. Từng ấy năm tới nay như vậy, bọn hắn vẫn luôn không ngẩng đầu được lên. Nếu như Grim lời nói đặt ở trước kia, bọn hắn có lẽ sẽ không tin tưởng. Nhưng là hiện tại, có cấm vệ quân ví dụ bày ở trước mặt, bọn hắn biết Grim có để bọn hắn mạnh lên phương pháp. Hôm nay, nghe được Grim lời nói, ai không kích động, ai không muốn rửa sạch đã từng sỉ nhục, ai không muốn trở thành quốc gia anh hùng. Muốn, bệ hạ, chúng ta nằm mộng cũng nhớ. Đã từng chiến hữu cùng người thân từng tái tại trước mặt của chúng ta ngã xuống. Chúng ta lại bất lực, ta cũng không tiếp tục nghĩ có loại kia ác mộng cảm giác. Chúng ta là quân nhân, là Rhys Vương quốc quân nhân. Chúng ta muốn là ngẩng đầu làm người. Xin tin tưởng chúng ta quyết tâm. Theo các quân sĩ quần tình sục sôi giống to. 400 người cùng nhau quỳ gối ở Grim trước mặt. Grim sau lưng đám người tự giác tránh lui mở. Không ít người hốc mắt phiếm hồng. Griffin cùng Sander càng là bôi khóe mắt giọt nước mắt. Đều đứng lên đi. Ta hôm nay dạy các ngươi một bộ động tác. Nhìn kỹ. Grim đem trước đó cực hạn rèn luyện pháp biểu diễn 3 lần. Thẳng đến phần lớn người đều học xong mới đình chỉ. Sau đó Grim căn cứ đám người tự thân tình huống. Chế định một hợp lý rèn luyện thời gian. Mới theo Makaru cùng rời đi. Không nghĩ tới. Trong lòng bọn họ lại còn có dạng này u cục. Một mực đều không có giải khai. Sander tại Grim bên người có chút thở dài. Sai không ở bọn hắn. Grim không có nói tiếp. Loại sự tình này vốn là vậy, thời gian không ta đợi. Nếu không phải Grim tham gia, e sợ luận này sỉ nhục, bọn hắn chỉ có gánh vác cả một đời. Sau đó không lâu, Grim một đoàn người cưỡi khinh khí cầu lặng yên đã tới Skypiea. Bắc Hải một hòn đảo bên trên, đầu đầu cũng có rách nát khắp chốn cảnh tượng. Trên đảo đã nhìn không thấy nhiều ít vật sống. Các ngươi đi mau. Ta lưu lại ngăn lại Kizaru. Một thân ánh chớp quấn quanh Jim một mặt quyết nhiên nhìn qua trước mặt Kizaru. Quần áo rách mướp, khóe miệng mang theo vết máu. Thật là đáng sợ lôi điện. Lại đem lão phu dồn đến loại tình trạng này. Đều đến bây giờ, còn muốn đào tẩu. Lão phu há có thể để các ngươi cứ như vậy đào thoát, các ngươi tất cả đều lưu lại đi. Kizaru cũng là chật vật không thôi. Bất quá hiển nhiên còn có dư lực. Giọng nói chuyện y nguyên hết sức nhẹ nhõm. Hoàn toàn không có đạt tới cực hạn. Lập tức tại Wiper đám người trong tiếng kêu ầm ĩ, ánh chớp giao thoa, vàng xanh giao nhau, mơ hồ đám người đôi mắt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.